Thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay mình đi hành hương pháp thoại thì trên đường về có một cái nông trại nho đó, đang vào mùa chín rộ cho nên mình cũng ghé qua cho mọi người xem ha. Thì nho ở đây người ta gói cái túi giấy đó quý vị, cho nó đừng có bị sâu, cho nên mình nhìn thấy nó không có quá tức là hấp dẫn, nhưng mà thật ra ở bên trong trái nó to lắm. Cái này là những cái chùm mà không có đạt chuẩn người ta mới không có gói nha, còn cái chùm đạt chuẩn để đây quý Phật tử coi ở trong cái này, nhìn nè, thấy nó to khủng khiếp không ạ? Em có thấy không đó, cái trái nó rất là bự luôn á quý vị. Cái này mình đây nữa nè, nãy bác xé mấy bịch nữa nè, bác nhiệt tình lắm, bác chủ vườn nho, bác nhiệt tình, bác xé ra hết cho mình coi là nho của bác bự vậy nè, bịch nào bác cũng xé hết á. Thôi mình đi thẳng tới coi nè. Ôi, cái này là quẻ nó như quẻ măng cục luôn á, rất là bự nha quý vị. Rồi, quá sức là nhiều. Hôm nay mình sẽ mua nho về cúng chùa. Và nó nhiều lắm quý vị, mà ở đây nó lùn lắm, vui lắm. Ở đây là cái size của sư cô đi á, là rất là thoải mái, thảnh thơi. Chứ còn phụng sự duyên của sư cô nó bỏ thấy thương lắm. Quý vị thấy không? Nhiều khi vô mấy cái chỗ này mình mới thấy lùn lắm. Ok, từ từ có thấy rồi. Mình á, vô đây mới thấy lùn nó có giá trị. Tại vì á, đẹp chưa quý vị? Hết sức là đẹp luôn nha. Còn phụng sự duyên của cô nó tài cao 1m7, 1m8 thôi. Wow. Nó bò theo cô thấy thương. Ôi. Wow. Cái này đâu phải nho sữa đâu hả Trinh? Nho xanh. Trời ơi đẹp quá quý vị. Nó thấy không? Thôi chết rồi, bị siêu lòng. Bác giải thích cái này là phải nhận ánh nắng mặt trời nên nó mới đỏ được, thành ra chỗ này không có bịch quý vị nghe không? Xin ghi âm đi ta. Cô đơn đi cả y đơn con nữa. Dù cái cô đế tôi hào sư ảnh đây nè. Để hết biết trên bà thương sĩ tôi rớt. Ủa đẹp lắm. Thích quá. Xin ghi âm nó có chỗ ai đó. Quý vị chủ vườn. Chủ vườn, bé chủ vườn. Wow. Mẹ hè tôi thề cho. Wow. Thề tan năm đi ta, nổ muốn thề tan năm đi ta. Wow. Thầy ơi quá nhỉ. Quá sức là xịn. Quá sức quý vị, giống như đi không bị gì. Bình thường cũng không có thích ăn nho mấy nha. Mình nhìn thấy ham nho nhiều quá tới mức độ mà phải xay ra nước uống luôn quý vị, mà vô vườn nho nó hấm hở vậy nè. Ôi vui quá à. Mà nó lùn lắm nha. Sư cô đi mới thoải mái thảnh thôi vậy đó chứ. Cảm ơn. Phải bò bò. Rất là thích luôn. À, hôm nay cái vườn nho này là ở Kim Phu ha. Mà đường đi nó thuận tiện lắm nha. Thôi cô quảng cáo dùm luôn cho thành phố Kim Phu nha. Từ ga Kure đó đi qua đây rất là gần. Chắc khoảng 10 phút thôi quý vị, giao thông cũng rất là thuận tiện. Quý vị Phật tử nào mà ở Seoul á, có thể đi xe buýt số 8000 là từ ngay dọn Tân Phô là về thẳng tới đây luôn. Mà không chỉ có vườn nho đâu nha, ở đây cô quảng cáo luôn nè, nó có một cái chùa rất là lớn, đó là Trần Tân Sa. Thực ra ngày hôm nay cô đi hành hương á, chứ không phải là đi chơi đâu. Trần Tân Sa là chùa cổ ngàn năm lâu đời nhất mà còn lại cái di tích lịch sử. Thì mời quý Phật tử xem cái video clip hành hương online về chùa Trần Tân Sa sau ha. Thì mình đi trên đường đi Trần Tân Sa đó, là bên đảo Khẳng Hoa đó, mình có thể đi thăm luôn cả chùa Bomun. Bomun là một trong ba cái chùa mà gọi là thánh địa Bồ Tát Quan Âm ven biển, rất là nổi tiếng. Quý Phật tử cũng nên xem cái hành hương online của Bomun. Rồi trên đường về là mình có một dãy dọc ở bên này là toàn bộ là vườn nho bạc ngàn luôn nha. Xong rồi mình còn có một cái quán cà phê sống ảo siêu đẹp mới khai trương. Quý Phật tử nào, bà con nào mà bà con Việt Nam mình mở Kim Phô là biết đúng không? Cái đó nó gọi là gì? Không quên su. Su. Trời, sư cô chút nha. Cái này là để cho quý vị đi du lịch luôn đó. Nó có một cái quán cà phê rất là nổi tiếng. Không phải, Susan Khùng Quên nha, là nó có quán cà phê 3D để chụp hình sống ảo nè, rồi cái khệ tan là cái nấc thang lên thiên đường nè, và cái view của cà phê rất là đẹp. Ở đây gia đình mình đi chơi, nó còn có một cái nông trại để mà trải nghiệm cho các bé nhỏ đó, nên nhà nào mà có con nhỏ là các bé thích lắm, nuôi dê, nuôi bò, trồng cây chuối ở Việt Nam luôn quý vị. Thương lắm nha, là nó một chùm ở đây cho nên là một cái cốt để mình đi cuối tuần rất rất là thích luôn. Thì Trên đường mình vừa đi chùa nè, vừa đi chơi nè. Nhiều chị em hỏi sư cô là làm sao để cho con nít nó thích đi chùa hả sư cô? Thì cô chỉ đó, vừa đi chơi nè, vừa cho tụi nó trải nghiệm cái nông trại thú nuôi nè, vừa cho tụi nó vui vườn nho nè, và kết hợp đi chùa là các bé sẽ quen ha. Đó là lý do sư cô giới thiệu hôm nay. Thì thật ra trong vườn này á, bác giới thiệu rất là nhiều ha, nó có rất là nhiều loại nho. Cái nho mà bọc ở trong túi giấy như vậy thì Phật tử mình ở Việt Nam, bà con mình ở Việt Nam là rành lắm rồi. Nó đen thùi lùi á, nó đen tím ngắt luôn á. Thì cái này á là nho đại trà đúng không, giá rất là rẻ, hình như là một chùm to 1 kg chắc khoảng 5 đô ha, mà bán tại vườn thì siêu rẻ. Ở đây bác có thêm cái loại nho này nè, nho dạng giống nho Mỹ thì để phải hứng ánh nắng mặt trời nó mới vàng rực đỏ được nhầy, nên nho này là không có bọc giấy. Hồi nãy mình thấy có dạng nho xanh nữa đúng không? Có nho xanh. Nói chung là trong cái vườn nhiều đặc ở đây đặc biệt là còn có nho sữa nữa. Bà con mình ở Hàn Quốc với Nhật Bản thì sẽ biết là nho sữa. Nho sữa là nho vua ở đây, nho siêu đắt nhưng mà cũng siêu siêu đẹp, là tại vì rất là ngon. Thì hôm sau ở trong đạo tràng thì có một chị trồng nho sữa, thì chúng ta có dịp thì sẽ đến thăm vườn nho của chị và mọi người sẽ thấy nho sữa tại sao mà nó giá trị như vậy và nó đắt tiền như vậy. Thật ra là nho sữa là ngon ngon số 1 rồi, nhưng ngoài nho sữa thì các loại nho khác cũng rất là nhiều dinh dưỡng và ngon ha. Ở đây người ta có bán tại chỗ luôn mà giá thì cũng rất là rẻ, thì quý Phật tử bà con có thể đến trải nghiệm, cho con mình chụp hình hái nho rồi mua nho. Rồi kính chúc quý Phật tử có những cái ngày nghỉ cuối tuần an toàn trong dịch bệnh, và cũng tạo duyên cho con mình đi chùa. Thì khu vực đảo Khằng Hoa này là cô nói đó, có hai cái ngôi chùa rất là nổi tiếng, chùa cổ ngàn năm và là thánh địa Bồ Tát Quan Âm, đó là Trần Tân Sa và Bô Môn Sa. Thì trên đường về quý vị có thể có thêm những trải nghiệm này. Bây giờ mình sẽ nói đến cái yếu tố mà chắc mọi người sẽ quan tâm nhất hơn, là vào đây có tốn phí không. Dạ thưa là không có tiền vé vào cổng gì hết nha, mà bác cực kỳ thân thiện luôn. Bà con Phật tử Việt Nam mình ở Kim Pho thì nhớ ghé nha, bác rất là thân thiện và bác đặc biệt có cảm tình với người Việt Nam nữa. Và vào đây trải nghiệm chụp hình, nói chung là chụp 8, 7, 7, 4, 9, 8 cũng không có lấy tiền gì hết á, mà mình nhảy tung tăng rờ rẫm xé bịch gì của bác cũng có la nữa. Còn mời vô nữa. Còn mời vô nữa, còn cái mình đây, chụp hình đẹp quá rồi bác còn nói đứng vô đi, bác chụp chơi vui lắm. Đó là hoàn toàn không có tốn tiền nha. Còn tiền tiền mà mình mua á, mình mua bao nhiêu là mình được ăn bấy nhiêu, là mình mua của mình đem về. Thì mình tùy, bác không có ép mình phải mua bao nhiêu hết. Nhưng mà ở đây một thùng á là 5 kg thì có 3 man thôi, tức là khoảng 28 đô ha. 28 đô la Mỹ mà tới 5 kg nho lần á quý vị, chứ gọi là không có đắt đúng không ạ? Đây chị này, chị Phật tử của cô đã lượm được trái nho rất là to. Đây đó, mình có thể ăn tại vườn nha, to lắm nha. Đó, trái nó cỡ này và giá là như vậy đó, chắc chắn là sẽ rẻ hơn ở siêu thị đúng không ạ? Mình nó có cái niềm vui đúng quý vị. Người nào mà gặp stress trong cuộc sống hoặc là mệt mỏi quá thì có thể vừa đi chùa mà vừa đi trải nghiệm như vậy chắc cũng relax được á. Dần clip đi hành hương cuối tuần ở đây, kính chúc quý Phật tử luôn vui vẻ và mạnh khỏe.